Diệp Lăng Phi vẫn thành thật gật đầu, nói, nhưng đúng là đơn giản như vậy đấy. Nếu là như vậy, chẳng phải việc quản lý của nơi này rất lỏng lẻo sao? Đồng học dân vẫn không tin. Hắn vẫn không cho rằng một tập đoàn lớn như Tân Á lại buông lỏng quản lý đến thế. Chỉ cần nói vài câu là có thể để ngươi là bước vào. Nếu quả thực như vậy thì thật loạn. Diệp Lăng Phi cười nói, đồng học dân, tôi nói anh nghe nhé. Nói gì thì nói anh cũng là nhân viên bảo hiểm lão luyện, sao chỉ có điều này mà cũng không biết. Ban nãy không phải tôi vừa nói với anh tôi và một người nào đó trong Tân Á có quan hệ rất gần gũi hay sao? Đối với những việc riêng tư như thế này, những nhân viên bảo vệ kia sao có thể biết được? Họ càng không thể đi xác minh chuyện này ngay lúc đấy. Thôi thì cứ mắt nhắm mắt mở mà cho tôi qua cho nhanh. Kỳ thực nếu phương án này mà không được, tôi vẫn còn phương án 2. Anh có muốn nghe không? Diệp Lăng Phi cố ý bịa chuyện. Nói gì thì nói ban nãy chính mắt đồng học dân cũng nhìn thấy Diệp Lăng Phi lên lầu mà không gặp bất cứ cản trở nào. Nên dù không muốn tin cũng phải tin. Hắn suy tính đến việc nếu có thể học được mấy chiêu tiếp cận khách hàng của Diệp Lăng Phi, thì sau này bản thân sẽ có thể dễ dàng ra vào các công ty lớn như thế này. Việc tiếp xúc khách hàng, triển khai nghiệp vụ cùng trở nên thuận lợi hơn. Nếu được như vậy, số lượng hợp đồng hắn đảm nhiệm sẽ càng ngày càng nhiều lên. Nghĩ vậy, hắn vội vàng nói, đương nhiên là muốn nghe rồi. Anh cứ khởi động xe đi đã. Diệp Lăng Phi cố ý kéo dài thời gian làm cho hắn sốt ruột. Bao giờ lên xe tôi sẽ tiết lộ cho anh biết. Đồng học dân khẽ nhăn mặt, tỏ vẻ không vui. Trong bụng hắn rủa thầm Diệp Lăng Phi mới thế mà đã định ra oai với mình đây. Bày đặt. Bụng nghĩ vậy nhưng hắn vẫn rất muốn biết phương án gì gió của Diệp Lăng Phi. Nên hắn đành leo lên xe, khởi động máy. Diệp Lăng Phi đang định leo lên theo thì đúng lúc này hắn nhìn thấy chiếc Mercedes-Benz đỗ ở một góc khác của bãi đậu xe Tân Á. Hắn vội cúi người, nhanh chóng chui vào xe. Hắn đương nhiên biết chiếc Mercedes-Benz này là của Bạch Tình Đình vợ hắn. Hắn không hiểu vợ hắn đến đây làm gì. Hắn dõi theo bóng dáng vợ hắn xuống xe, tay vợ hắn còn xách một chiếc túi xách nhỏ bước vào đại sảnh Tân Á. Đồng học dân cũng đã lên xe. Hắn vừa thắt dây an toàn vừa hỏi, Diệp Lăng Phi, giờ cậu có thể nói phương án kia được chưa? Diệp Lăng Phi nào còn tâm trí để ý đến lời đồng học dân nói. Hắn đang mải nhìn theo bóng vợ hắn bước vào Tân Á, dự cảm chẳng lành xuất hiện trong đầu hắn. Diệp Lăng Phi nghiêng mặt sang phía Phương Linh nói, Phương Linh, tôi quên vài thứ, tôi phải vào trong đó một lát. Cô không cần đợi tôi đâu. Cô cứ về công ty in hợp đồng ra đi. Phương Linh nghe xong, nói, anh vào lâu không? Tôi ở đây đợi anh. Không cần đâu, cô cứ về công ty chuẩn bị hợp đồng đi. Nếu không nhanh ngộ nhỡ bà phó tổng này đổi ý thì sao? Những khách hàng như thế này nên làm càng nhanh càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng. Cô nói xem tôi nói có đúng không? Phương Linh nghĩ cũng đúng. Ai mà biết được bà phó tổng Tân Á này khi nào bỗng dưng đổi ý. Cô gật đầu đồng ý. Diệp Lăng Phi mở cửa xe, bước xuống. Phương Linh nói với theo, Diệp Lăng Phi, chiều nay nếu ký xong được hợp đồng thì tối nay tôi sẽ mời anh đi ăn cơm. Đến lúc đó hãng hay. Diệp Lăng Phi không còn tâm trí nói chuyện phiếm với Phương Linh. Hắn vẫy tay chào cô rồi rảo bước vào trong Tân Á. Khi Diệp Lăng Phi tiến vào đại sảnh thì Bạch Tình Đình cũng đã ngồi trong thang máy. Hắn vội vàng chạy đến thang máy khác để đi lên lầu. Hắn cũng đoán ra được tầng lầu mà Bạch Tình Đình muốn đến, chắc chắn là tầng 14 của Trương Lộ Tuyết. Không hiểu tại sao cứ mỗi lần Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết gặp nhau thì thể nào nảy sinh mâu thuẫn. Đầu hắn sắp nổ tung khi nghĩ đến điều đó. Diệp Lăng Phi vội vàng bước đến cửa văn phòng của Trương Lộ Tuyết, vừa hay gặp ngay Trịnh Khả Nhạc đang định rời khỏi chỗ ngồi của mình. Diệp Lăng Phi vẫy tay gọi Trịnh Khả Nhạc lại. Khả Nhạc, có phải bà xã anh vừa vào văn phòng của chủ tịch không? Diệp Lăng Phi nhỏ giọng hỏi. Bà xã anh là ai? Trịnh Khả Nhạc có ý nói anh không nói sao em biết bà xã anh là ai? Tiểu nha đầu, em đừng giả bộ ngớ ngẩn với anh nữa. Anh hỏi Bạch Tình Đình vợ anh. Diệp Lăng Phi nói,